Thiên đạo đồ thư quán, chương 627, Triệu Nhã kiếm tới, một, góc truyện audio.com, kình khí phun ra, giống như ánh sáng trắng, lao thẳng tắp về phía Trương Huyền. Chí tôn, lại gọi là vạn đỉnh cảnh, cảnh giới cuối cùng trong võ giả cửu trọng. Bất kể thân thể hay là chân khí, đều đạt tới cực hạn và đỉnh phong, tông sư căn bản không thể so sánh được. Lâm Nhược Thiên mặc dù chỉ là nửa bước chí tôn, lực lượng trong cơ thể lại cuồn cuộn không ngừng, giống như sông lớn, giống như chân khí rót vào, điên cuồng phun ra, dường như một cây trường tiên cực lớn, còn chưa đến tới trước mặt đất nham thạch lại cuốn lên, biến thành bột mịn. Chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, giống như cái còi được thổi lên, phát ra tiếng động lớn chói tai. Khí huyết cộng hưởng, chân khí phóng ra ngoài. Đây là, dấu hiệu lập tức sẽ đột phá chí tôn. Sắc mặt Mạc Thiên Tuyết nhất thời trắng bệch. Hắn là đệ nhất cao thủ trong cảnh giới tông sư đỉnh phong ở Thiên Vũ Vương quốc, đối với chí tôn cảnh hiểu rõ tối đa. Có người nói, người đạt được loại cảnh giới này, khí huyết toàn thân ngưng thực giống như thủy ngân, chân khí mang theo tất cả cuốn tới, sẽ phát ra âm thanh giống như tiếng còi vậy. Cho tới nay, hắn đều cho rằng Lâm Nhược Thiên là dựa vào quan hệ cạp váy của Hiên Viên Vương quốc mới nhận được lợi ích đột phá. Cho dù là nửa bước chí tôn, cũng không quá vững chắc, chưa đủ để gây ra sợ hãi. Lúc này nhìn thấy được thế, hắn mới biết, căn bản không có chuyện như vậy, thực lực của hắn, cho dù ở trong nửa bước chí tôn, cũng tuyệt đối được cho người mạnh nhất. Thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cửa ải cuối cùng, trùng kích đỉnh phong nhất của võ giả. Thảo nào rõ ràng có nửa bước chí tôn cảnh, phía sau lại có Hiên Viên Vương quốc làm chỗ dựa vững chắc, ám toán man thú trấn quốc còn phải lén lút. Không phải khiếp sợ Vương Thất Thiên Vũ trả thù, mà là khiến cho bọn họ bị mê hoặc. Mục đích thực sự chỉ sợ là mau chóng trùng kích chí tôn thành công, đến lúc đó trực tiếp nghiền ép, cho dù đám người danh sư đường biết cũng không có cách nào ngăn cản. Nhìn bộ dạng bây giờ, nếu như không phải Liễu hội trưởng buộc hắn ra tay, sợ rằng tối đa một năm, chậm thì mấy tháng, là có thể đạp bằng gông cùm xiềng xích đột phá thành công. Đến lúc đó, cho dù không ngụy trang, bọn họ đã không thể tránh được. Đáng sợ, toàn thân lạnh như băng, thân thể Mạc Thiên Tuyết run rẩy. Nếu không có vị Liễu hội trưởng này cùng đối phương cứng rắn va chạm, có khả năng hắn cũng không phát hiện được bí mật này. Buồn cười, hắn còn không tự biết, cho rằng chỉ cần man thú trấn quốc không chết, đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liễu hội trưởng, nếu như thật sự không chống đỡ được, hắn hoảng sợ, đồng thời cũng đầy lo lắng. Liễu hội trưởng ở tông sư đỉnh phong tuy rằng cường đại, nhưng so với cùng loại cường giả cấp như vậy, sợ rằng vẫn phải kém hơn một mảng lớn. Không nói gì khác, chỉ nói lực lượng. Lúc này Lâm Nhược Thiên, khẳng định tự nhiên đạt tới hơn 9.000 đỉnh. Chỉ bằng vào chân khí, là có thể nghiền ép hoàn mỹ. Hắn không nhịn được nhìn về phía trước, lợi hại, tương tự với sự lo lắng của hắn, ánh mắt Trương Huyền vốn khinh thường, trở nên nghiêm trọng. Hắn đột phá đến tông sư đỉnh phong, trực tiếp nắm giữ lực lớn 5.000 đỉnh so với nửa bước chí tôn bình thường tương đương nhau. Nhưng so với Lâm, góc truyện audio.com, Nhược Thiên, hắn vẫn kém hơn không ít. Hai người vừa tiếp xúc nhất thời cảm nhận được áp lực nồng đậm. Chân khí của đối phương, giống như nước sông chen chúc đến. Cho dù hắn muốn né tránh cũng né tránh không được, chỉ có thể cứng rắn đập lại. Bịch bịch bịch bịch, liên tục lui về sau 7-8 bước, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Biết liều mạng, khẳng định không chống đỡ được, Trương Huyền cũng không nóng nảy, tinh thần thoáng động, hai mắt phóng ra tinh quang, từng hoa văn chậm rãi xuất hiện. Mắt minh lý, ngay sau đó, lông mày hắn nhíu lại một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Mắt Minh Lý có thể thấy được chỗ thiếu hụt mấu chốt của người tu luyện. Chỉ có điều, bị hạn chế tu vi, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn, phần thưởng danh sư được trời thừa nhận này tuy rằng đáng sợ, lại cũng không có cách nào. Nói cách khác, chỉ cần thực lực mạnh hơn hắn, mắt Minh Lý cũng không có cách nào tìm được vấn đề, càng không thể nào bốc thuốc đúng bệnh khiến cho nó thắng lợi. Thôi đi, chỗ thiếu hụt, biết thiên phú mới nhận được này vào lúc này không có tác dụng gì, trong đầu hắn la hét. Vù, đồ thư quán chấn động. Một quyển sách xuất hiện ở trước mắt, hắn tiện tay mở ra. Nội dung tiến vào thức hải. Một lát sau hắn mỉm cười. Thảo nào thể lực long tinh hổ mãnh, lại là sử dụng máu của linh thú. Thiên đạo đồ thư quán, không quan tâm đối phương tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần thi triển võ kỹ cũng có thể thấy được chỗ thiếu hụt. Về điểm ấy nó và mắt Minh Lý hoàn toàn khác nhau. Phía trên ghi chép kỹ càng tỉ mỉ vị thực lực chân thực nhất, võ kỹ cùng với công pháp tu luyện của này Lâm đại gia chủ này. Mặc dù có thể đủ đột phá nhanh như vậy, nắm giữ thực lực cường đại như vậy, không phải như Mạc Thiên Tuyết nói, dùng đan dược lợi hại nào đó, mà là tinh huyết của linh thú, vượt qua sinh mạng man thú, linh thú cấp thấp nhất, đều sẽ vượt qua lực lượng chí tôn. một giọt tinh huyết của loại sinh mạng siêu cường này lại rất có thể khiến cho man thú cấp bậc nửa bước chí tôn, huyết mạch tiến thiên, trùng kích chí tôn thành công. Lâm Nhược Thiên từ tông sư đỉnh phong đột phá đến nửa bước chí tôn, chính là mượn loại vật này, lực lượng mới cuồng bạo hung bạo mạnh mẽ, khiến người ta cảm giác vô cùng vô tận. Đối phó thế nào? Bên trong đồ thư quán tuy rằng ghi chép rất nhiều chỗ thiếu hụt nhưng khí tức của đối phương kéo dài, dưới chân khí cuồng bạo, ngay cả lại gần người cũng khó khăn, càng chưa nói tới thương tổn. Vừa giao đấu với loại cường giả này, Trương Huyền liền hiểu được võ kỹ của hắn quá mức vụn vặt. Cùng người chiến đấu, không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Bất kể là thiên đạo quyền pháp, thân pháp, cơ bản đều là một chiêu khống chế kẻ địch. Những chiêu số này, gần người nắm giữ công hiệu cực lớn, không đến trước mặt tự nhiên cũng lại vô dụng. Hơn nữa, cho dù đi tới trước mặt đối phương dùng tinh huyết linh thú, phòng ngự cường đại giống như man thú, hắn muốn đánh ngã cũng không quá dễ dàng. Cách chương.